Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 09, thụ lục cơ duyên. Đến buổi chiều, Thái Pháp Sư vậy mà không có rời đi chi ý. Vừa vặn Đại Trác, Tiểu Trác Sư Thúc cũng có lời muốn cùng Triệu Nhiên nói. Thế là Triệu Nhiên dứt khoát an bài ba người ở tại Quân Sơn Miếu bên trong. Chờ dàn xếp xong Thái Pháp Sư, Triệu Nhiên tìm đến Đại Trác, Tiểu Trác Sư Thúc, gặp mặt liền hỏi cái này vị Thái Pháp Sư đến cùng cái gì ý tứ. Làm sao quấn lấy mình không dứt, một chút cũng không có thân là Pháp Sư tự giác. Đây chính là đường đường Pháp Sư a, vẫn là Ngọc Hoàng Các tới. Triệu Nhiên nghĩ tới Chư Chí Mông vị Pháp Sư kia sư phụ phái đoàn cùng giá đỡ. Liền làm sao cũng nghĩ không thông cái này Thái Pháp Sư rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Ta nói hai vị sư thúc, vị này Thái Pháp Sư đến cùng lai lịch gì? Hắn đến cùng có phải hay không là tượng thần sự tình mà đến? Trác Đằng Dực cười nói, ai bảo ngươi hôm nay lộ nền tảng đâu? Trêu đến Thái Pháp Sư rất là tâm động, Triệu Nhiên đứng lên nổi da gà. Không thể nào. Trác Đằng Dực không biết Triệu Nhiên lên tâm tư khác, giải thích nói, Thái Pháp Sư tốt nhất trận pháp nhất đạo, người hôm nay cùng hắn đàm luận trận pháp, có thể nói hợp ý. Nói đến, Triệu Sư Điệt ngươi tại trên trận pháp bổ ích thật là khiến người kinh ngạc. Lúc này mới ngắn ngủi 2 năm, vậy mà tiến bộ đến tình trạng như thế, ngay cả Thái Pháp Sư đều cực kỳ kính nể. Luôn luôn kiệm lời ít nói huynh trưởng Trác Đằng Vân, đột nhiên nói chính sự, Trác Đằng Dực tằng hắng một cái, đổi đề tài, Triệu Sư Điệt, nghe nói thất bảo cây tùng la dễ là ngươi kính hiến. Có thể hay không nói một chút linh dược này lý do? Phải biết, ta cùng huynh trưởng lần này đi xuyên một bên, khổ tìm mấy tháng, mới giải rác mấy loại. Cách luyện đan cần thiết còn chênh lệch khá lớn. Lần trước ngũ sắc đại sư vừa đem lưỡi lan dây leo đổi cho hoa vân quán. Hiện tại ngươi lại lấy ra thất bảo cây tùng la dễ. Thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Yên tâm, huynh đệ của ta cũng không phải là cường thủ hào đoạt người. Chỉ cần cáo chi chúng ta, những linh dược này từ nơi nào hái tới. Huynh đệ của ta tự đi chính là. Tuyệt không làm phiền sư điệt ngươi, mà lại một có sở hoạch, trong quán sẽ còn cùng ngươi phong phú ban thưởng. Triệu Nhiên lắc đầu nói, xin lỗi sư thúc, ta năm ngoái từ Hạ Quốc đào vong trở về, chuyện này sư thúc cũng là biết đến. Nói thật, ta cùng Bùi Trung Trạch xác thực có ít chỗ tốt, nhưng đều là từ Phật tự bên trong mượn gió bẻ măng đoạt được. Đầu to đều tại Bùi Trung Trạch nơi đó. Chính ta liền lưu lại 2 kiện. Một cái là lưỡi lan dây leo. Một cái khác liền là thất bảo cây tùng la dễ. Trên bẩm sư thúc ngài để lại thư cho ta. Nói là cần lưỡi lan dây leo. Sư điệt phá lúc ấy liền muốn xuất ra đến. Chỉ là liên lạc không đến hai vị sư thúc. Cho nên giao cho ngũ sắc đại sư. Mời hắn thay trình. Còn kính hiến thất bảo cây tùng la dễ, trong này nền tảng ngài nên là rõ ràng. Gặp Trác Đằng Dực mặt hiện lên vẻ thất vọng, Triệu Nhiên lập tức lời nói xoay chuyển. Bất quá ta dù nói không có cái gì linh dược, nhưng Bùi Trung Trạch nơi đó còn có một chút. Không biết hai vị sư thúc muốn cái gì, ta đi tin Khánh Vân Quán, bằng vào ta cùng Bùi Trung Trạch giao tình. Có lẽ có thể tương trợ 1-2. Trác Đằng Dực nhìn về phía Trác Đằng Vân. Trác Đằng Vân nhẹ gật đầu. Trác Đằng Dực nói, vậy xin đa tạ rồi. Hoa Vân Quán chính tại luyện chế linh đan bên trong. Khuyết thiếu một chồng linh dược. Tên, ngũ hoa hương vân lá. Thuốc này tổng cộng có 5 cái lá cây. Các có khác biệt màu sắc, khác biệt mùi. Mong rằng sư điệt thay đòi hỏi một ít. Trác Đằng Dực một bên nói. Triệu Nhiên một bên đem thần niệm đầu nhập ban chỉ. Tại đống kia dược liệu bên trong mở ra. Quả nhiên gặp được vị này linh dược. Tổng cộng có 3 cây. Vì vậy nói, sư thúc yên tâm, nếu là Bùi Trung Trạch nơi đó có cái này vị dược tài, ta nhất định thế sư thúc lấy muốn đi qua. Trác Đằng Dực vui vẻ nói, như thế, vậy làm phiền, lại không biết sư điệt gần nhất có gì khó xử. Nếu là dùng được, ta nhất định hết sức. Triệu Nhiên xúc động nói, hai vị sư thúc hướng ta mở miệng, đây là để mắt sư điệt, nơi nào còn có nói điều kiện, việc này đừng nói. Hắn như thế một tỏ thái độ, hai vị Trác gia sư thúc đối với hắn đánh giá lại cao một tầng. Thế là lại cực kỳ vui sướng đất đàm chỉ chốc lát. Triệu Nhiên chuẩn bị cáo từ rời đi. Trước khi đi thời khác, là một đêm muộn hồ lô Trác Đằng Vân đột nhiên nói. Triệu sư điệt đã nhập đạo sĩ cảnh. Triệu Nhiên ở chỗ này tả hữu lề mề, chính đang chờ câu này. Lúc này tiếp được đề tài nói, đại Trác sư thúc cũng đã nhìn ra. Ha ha, sư điệt ta khổ tu một năm, quả nhiên là không dễ dàng. Trác Đằng Dực rất là kinh ngạc, ngay cả bận bịu đặt tay lên Triệu Nhiên thiên trung. Tiếp theo vui vẻ nói, quả nhiên khí hải đã chúc. Sau đó lại chật chật nửa ngày, nói cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này. Một cái phế căn cốt tu sĩ một năm liền bước vào đạo sĩ cảnh. Quả thực chưa từng nghe thấy. Triệu Nhiên lập tức nói, ta nhớ được hai vị sư thúc đã từng nói về phối thụ lục trước một chuyện. Trở về sau, ta liền thay ngươi đi hướng các trưởng lão hỏi một chút. Tận lực thay ngươi tranh thủ. Đa tạ hai vị sư thúc. Triệu Nhiên mừng khấp khởi rời đi Trác gia hai vị sư thúc phòng. Từ trở về trong phòng cố gắng tu hành không đề cập tới. Chỉ nói ngày thứ hai thật sớm, Thái Pháp Sư rốt cục nhớ lại hắn chuyến này sứ mệnh. Bắt đầu bận rộn lên thiết lập tượng thần công việc. Tượng thần chiếm cứ lấy trong đạo trường trọng yếu nhất, hạch tâm nhất vị trí. Tại phương thế giới này bên trong, thập phương Tùng Lâm đạo trường thiết lập, ngoại trừ giám sát thế tục, trưởng khống địa phương bên ngoài, căn bản nhất mục đích liền là hấp thu tín ngưỡng lực, mà tượng thần chính là hấp thu tín ngưỡng lực pháp khí. Đại Minh lấy đạo giáo làm quốc giáo, đạo giáo thần chi là một bộ cực kỳ khổng lồ hệ thống, từ cao nhất Tam Thanh đạo tổ Dĩ Hàng thẳng đến đê đẳng nhất Sơn Thần thổ địa đều nhưng làm tế tự bái thần đối tượng. Bởi vậy một chỗ giảng đạo chi mà không thể có thể cung phụng tất cả tôn thần. Liền ngay cả Lư Sơn Tổng Quan đều làm không được. Không nói đến địa phương, bình thường mà nói, chính quy hợp chế đạo quan, đạo cung bên trong, Tam Thanh đạo tổ tượng thần là tất thiết. Tại đại nhất cấp đạo viện bên trong, nếu như điều kiện thành thục, cung điện đầy đủ, nhân viên khá nhiều, cũng sẽ sắp đặt Tam Thanh đạo tổ tượng thần, tỉ như Vô Cực viện. Trừ cái đó ra thì các có khác biệt, như thuộc về chính nhất giáo đạo viện bên trong, ngoại trừ Tam Thanh đạo tổ bên ngoài còn cung phụng Trương Thiên Sư, như thuộc về toàn chân giáo thì cung phụng Trùng Dương chân nhân. Về phần toàn chân thất tử thì phải nhìn thuộc về cái nào một phái. Còn sót lại tượng thần càng là khác biệt ngàn vạn. Nói tóm lại, bố trí cái nào một bức tượng thần là từ mở đạo trường vị thứ nhất đạo sĩ quyết định. Đạo môn cho rằng, vô luận người trong thế tục cũng hoặc tu luyện chi sĩ, đều ám cùng thiên hợp, trên tinh thần nhất định cùng cửu thiên chi thượng nào đó ngôi sao có mật thiết tương quan liên hệ. Mà tinh thần chính là chư thần, chư tiên chi vị, cho nên thiên nhân ở giữa là sẽ sinh ra cảm ứng. Nói một cách khác, phương thế giới này bất cứ người nào chỉ cần thờ phụng chính là đạo giáo, hắn liền sẽ thụ trên trời nào đó vị thần chi phù hộ. Hắn đăm chiêu nhận thấy, suy nghĩ đều sẽ cùng phù hộ hắn thần chi phát sinh cảm ứng. Này cái gọi là chúng đích ứng thần là vậy. Mà thụ điệp đạo sĩ ở phương diện này cảm ứng nhất là đột xuất. có thể ở mức độ rất lớn cùng phù hộ hắn thần chi hình thành không cũng biết giao lưu. Làm đạo sĩ truyền đạo lúc, cũng lại bởi vậy mà ảnh hưởng đến thụ nói bách tính. Cho nên, đạo sĩ mở đạo trường lúc, ứng tận lực lấy mạng của mình bên trong ứng thần tác là cung phụng tượng thần. Như thế mới có thể khiến tín ngưỡng lực hấp thu đạt tới tối đại hóa hiệu quả. Vô cực viện bên trong ngoại trừ Tam Thanh Đạo Tổ cùng Trương Thiên Sư bên ngoài. Còn cung phụng có 4 giá trị công tào, một trong giá trị Nguyệt Thần Hoàng Nhận Ất làm chủ yếu tế. Tự tượng thần liền là bởi vì là người thứ nhất nhận chức giám viện mệnh bên trong ứng thần là Hoàng Nhận Ất. Bởi vậy, làm quân sơn miếu khai đàn chi tổ, Triệu Nhiên mệnh bên trong ứng thần liền nên làm miếu bên trong cung phụng tượng thần. Đương nhiên, đây cũng là cho đến trước mắt quân sơn miếu duy nhất tượng thần miếu quá nhỏ, dung không được cái khác thần chi. Tương lai nếu có điều kiện, mới có thể tái thiết Tam Thanh Đạo Tổ cùng Trương Thiên Sư tượng thần. Bất quá bình thường mà nói miếu là không cần đến. Như thế nào mới có thể biết Triệu Nhiên mệnh bên trong ứng thần là vị nào đâu? Đạo môn từ có đạo môn biện pháp. Thái Pháp Sư đứng ở để chống chỗ điện thờ trước, hai bên trái phải Trác Đằng Vân, Trác Đằng Dực phân lập, Triệu Nhiên quỳ gối trên bồ đoàn, sau lưng Kim Cửu, Quan Nhị cùng Lỗ Tiến theo thứ tự sắp xếp, lựa chọn tượng thần nghi thức cực kỳ trọng yếu. Vì vậy tất cả mọi người mặc vào lập đàn cầu khấn khoa nghi sử dụng chính thức đạo bào. Thái Pháp Sư từ trong ngực lấy ra một cái kim quang ống tròn. Từ bên trong rút ra thật dày một sấp phù lục. Tay hất lên, những bùa chú này liền bay khắp toàn bộ bàn thờ đài. Triệu Nhiên ngắm mắt nhìn đi, mỗi một tấm bùa chú trên đều vẽ có một bức tượng thần. Bên cạnh lấy chữ triện ghi chú rõ nên thần chi danh hào. Liền nghe Thái Pháp Sư nói, đây là cửu đẳng chư thần, chư tiên chi linh vị, Triệu Chí Nhiên, ngươi lại thành tâm kính hương. Trong cái này nếu có mệnh của ngươi bên trong ứng thần, linh vị tự sẽ cảm ứng mà thăng. Sau đó, Thái Pháp Sư lại giải thích, nói cửu đẳng chư thần, chư tiên là người bình thường tối thường có mệnh bên trong ứng thần. Thần vị là cực kỳ to lớn, bao quát phi long thiên tiên, đều quan xứ người. Sói lại hổ bí, trời đinh lực sĩ, trời câu giáp tốt, sơn thần thổ địa các loại. Những bùa chú này chỉ có thể chỉ thay mặt, không thể từng cái miêu tả. Tỉ như sơn thần liền là một tấm bùa chú chỉ thay mặt. Thổ địa cũng là một tấm bùa chú chỉ thay mặt. Nhưng trên thực tế sơn thần cùng thổ địa khẳng định là đếm không hết. Nếu như Triệu Nhiên kính hương tuần lễ về sau, thăng lên chính là sơn thần, liền lập tiểu quân núi sơn thần chi vị, tỉ như vô cực viện Long Sơn miếu tượng thần, cung phụng chính là Long Sơn sơn thần chi vị. Thế là Triệu Nhiên tiếp nhận Thái Pháp Sư đưa tới tam trụ đốt hương. Cung cung kính kính lễ bái hoàn tất về sau, thành tâm kính hiến, đám người nín hơi nhìn chăm chú, ánh mắt nhìn về phía khán đài. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ